Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn bộ truyện mới có tựa đề Hoàng tử có vấn đề. Giới thiệu: Nấm độc hoàng gia có ổn không? Người con trai hoang đàng của gia đình hoàng gia, từng là thái tử yêu quý của vương quốc Legend, đã phải đặt vương miện xuống để đổi lấy việc trở thành nhân vật chính của một vụ bê bối chưa từng có. Nấm độc hoàng gia, Brienne Tannister. Là một tài sản của gia đình Hardy, cô đã bị lừa và phá hủy và bị bán vào thị trường hôn nhân. Cô là Anna Hardy. Hôm nay, khi cô sắp bị bán làm vợ cho một gã say rượu hoặc một cái thùng rác không thể cứu vãn, hoàng tử có vấn đề, Brienne Tannister dường như là đấng cứu rỗi. Cô được cảnh báo, cô Anna, đừng cố gắng tiêu thụ nấm độc, nếu không cô sẽ chết. Chương 1. Anna Hardy là một cô gái lịch sự. Bây giờ cô đã lớn lên thành một người phụ nữ lịch sự, và cô sẽ trở thành một người vợ tinh tế. Đó là một câu trả lời rất khác so với những gì cô mong đợi, vì nó đặc biệt phá hủy cơ hội trở thành một người vợ tốt cho một người đàn ông đàng hoàng. Không thể nào. Đôi mắt của Anna đã nhìn xuống một lá thư trong một thời gian dài. Cô tự nhủ một cách tràn đầy quyết tâm. Thật nực cười. Ngay cả khi suy nghĩ lại, kết luận vẫn giống nhau. Đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Anna bước đến bên cửa sổ. Đó là một buổi chiều khi những tia nắng chói chang của mùa xuân đổ vào, nhưng thật chán nản. Cô mở cửa sổ với âm thanh kèn kẹt và ngồi trên khung cửa, ôm đầu gối sát ngực. Từ trên cao, cảnh quan của ngôi làng có thể được nhìn thấy từ biệt thự của Baden. Ánh mắt của Anna dừng lại một chút trên chiếc ghế đơn nằm ở một bên vườn. Từ từ lang thang đến sườn dốc thoai thoải của vườn cây ăn quả, suối và đồi phủ đầy anh đào vàng. Thế giới không quan tâm đến sự bất hạnh của một con người. Rõ ràng, điều này khiến cô không thoải mái. Ngay cả khi cô có một gia đình yêu thương và đang trên bờ vực bị đuổi ra khỏi một nơi tràn đầy sức sống, một thế giới tràn ngập mùa xuân vui vẻ vẫn rất đẹp. Nếu ai đó nghe thấy lời phàn nàn ngu ngốc này, họ chắc chắn sẽ cười. Cô cảm thấy nhẹ nhõm, thêm một chút hoài nghi. Tiểu thư Anna. Giọng nói của bà Grip, một quản gia, truyền đến từ phía xa của hành lang, có vẻ như đã đến giờ ăn trưa. Tôi ở đây, tôi sẽ đến ngay, Anna tuyên bố, vội vã rời khỏi khung cửa sổ. Bức thư lố bịch được giấu sau bên trong ngăn kéo để không ai có thể nhìn thấy. Và cô dọn dẹp quần áo lộn xộn của mình. Cô vẫn ổn. Trong khi đi đến phòng ăn ở tầng 1, cô thì thầm như thể đang ghi nhớ một câu thần chú. Không sao, mọi thứ sẽ ổn thôi. Con đã gặp luật sư chưa, Anna? Nam tước phu nhân Baden, người đã lan man về thời tiết ngày hôm nay và các tác phẩm điêu khắc mới, đã mở lời sau khi bà ăn xong. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt cô lộ ra một sự lo lắng không thể diễn tả. Không, bà, vẫn chưa, Anna trả lời bằng một giọng nghiêm khắc. Con chắc chắn sẽ gặp một người trước khi tuần này kết thúc. Ánh sáng mặt trời xuyên qua kính cửa sổ đang chiếu vào Anna, chiếu sáng cổ và eo cô. Trái tim cô đập mạnh, môi khô khốc, ngón tay cuộn tròn thành nắm đấm. May mắn thay, nam tước phu nhân gật đầu mà không hỏi gì thêm. Đúng vậy, nên như vậy, ta ước mình có thể tìm ra cách. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng thấm vào không khí của căn phòng quá tĩnh lặng. Anna ngước lên nhìn bà khi bà nhìn chằm chằm vào hai tay đặt trên đầu gối. Bà đã trở nên già yếu trong một tháng. Bà đã mất chồng chỉ sau một đêm và sẽ giao tất cả tài sản ít ỏi của mình cho một người họ hàng không hề tốt. Vậy, làm thế nào Anna có thể nói ra sự thật? Anna đã ngồi trở lại trong tư thế đúng đắn của mình, nuốt cục khô trong cổ họng. Đôi môi cô bướng bỉnh bịt kín, không để lộ sự thật. Thật ra, cô đã gặp một luật sư trước đó. Câu trả lời đến không khác gì những gì Anna đã biết. Không có con trai, tài sản của nam tước Baden sẽ được thừa kế bởi cháu trai của ông. Anna từ lâu đã biết rằng những luật lệ lố bịch như vậy tồn tại. Thật khó chịu và không công bằng, nhưng không có cách nào để thay đổi luật, họ phải đưa ra biện pháp đối phó. Đó là khoảng thời gian mà Anna bắt đầu kiếm tiền bằng cách tăng công việc của mình từng chút một, để một ngày nào đó cô có thể mua lại căn nhà này một cách công bằng. Nhưng một ngày đó đến quá sớm, và số tiền cô thu thập được là không đủ. Thật không may, đó là cách luật thừa kế hoạt động, cô hát đi. Luật sư liên tục trả lời không thành thật mỗi khi Anna cầu xin một cách khác. Bây giờ, tốt nhất là giải thích tình hình cho bà Baden và cầu xin lòng thương xót. Luật sư cắn tẩu thuốc của mình, kết thúc nhận xét. Đó là một cử chỉ thô lỗ, nhưng Anna đã chịu đựng nó. Không có nhiều luật sư chào đón những khách hàng gặp khó khăn trong việc trả phí tư vấn đúng cách. Chiều hôm đó, Anna viết thư cho Thomas Baden. Cô phải làm điều đó, không thể tìm được một luật sư phù hợp. Và hôm nay, câu trả lời của Thomas Baden đã biến một sự hồi hộp thành tuyệt vọng và tức giận hoàn toàn. Mọi thứ sẽ ổn thôi, bà ạ, đừng quá lo lắng. Anna, người đang nói dối, nở một nụ cười để trấn an bà và đứng dậy khỏi bàn trước khi đeo tạp dề. Cô rất thành thạo trong việc giúp bà Grip, người đến chậm, sắp xếp bàn ăn. Mọi thứ đều không ổn. Trong khi rửa bát, Anna chấp nhận sự thật mà cô không thể tránh được nữa. Không qua khi nói rằng tài sản của nam tước Baden, một quý tộc già ngã, bây giờ chỉ còn là ngôi nhà này ở nông thôn. Tuy nhiên, ngôi nhà đã sớm bị chiếm đóng bởi Thomas Baden, người thừa kế hợp pháp, và anh sẽ bán mảnh đất này mà không do dự, dù chỉ một giây. Anna hít thở sâu trong cơn giận dữ bị kìm nén của mình. Miếng bọt biển bị bóp đến ra nước xà phòng, để lại một vết bẩn nhỏ trên tay áo đang sán lên và tạp dề của cô. Thomas Baden nói rằng anh hoàn toàn có thể hiểu cô. Tuy nhiên, vì có lý do riêng của mình, anh không thể trì hoãn việc xử lý ngôi nhà cho đến khi nam tước phu nhân Baden qua đời. Cô sẽ không cảm thấy như vậy nếu anh chỉ thể hiện một lời từ chối kiên quyết. Sau khi rửa bát, Anna cuộn tạp dề lại và đi ra sân sau. Khi cô ngồi trên ghế của ông nội dưới gốc cây tro xinh đẹp, đôi mắt cô rưng rưng nước mắt. Câu trả lời lố bịch chứa đựng một thỏa hiệp được đưa ra bởi Thomas Baden. Nếu Anna Hardy kết hôn với anh ta sẵn sàng đặc biệt hào phóng. Khung cảnh mùa xuân tuyệt đẹp trở nên mờ ảo, nhưng cô kìm nước mắt với đôi mắt mở to. Cô không muốn khóc vì một người như vậy, một người cha đối xử với người thân của mình một cách thờ ơ. Cha, cô lẩm bẩm mà không nhận ra, cô đã quên ông từ lâu, nhưng cô chắc chắn ông vẫn tồn tại trên thế giới này. Đúng, cha. Chớp chớp mắt, cô nhảy khỏi ghế, những sợi dây của chiếc tạp dề tung bay theo gió xuân. Điều đánh thức Bien là tiếng ồn bên ngoài, mà ngay cả những tấm cửa đóng kín và rèm cửa dày cũng không thể chặn được. Tiếng reo hò ầm ĩ bắt đầu từ dòng sông chảy bên cạnh hồ chứa nước lớn, tràn ngập phòng ngủ mờ tối. Anh cố gắng ngủ lại với đầu vùi dưới gối và đệm, nhưng cuối cùng anh đã nhượng bộ. Đồ khốn kiếp điên cuồng! Bien bước ra khỏi giường, phun ra những lời lăng mạ. Khi anh trượt tấm rèm che cửa sổ phía tây, anh phát hiện một nhóm người đang tập chèo thuyền ở phía bên kia sông. Mỗi mùa hè, trên sông Abit chảy qua thành phố và ra biển, cuộc thi chèo thuyền của quý tộc đều được tổ chức. Thật khó để làm bất cứ điều gì vì mùa hè quá dài để tổ chức các bữa tiệc và buôn chuyện. Nhưng vấn đề là dòng sông gần khu chứa nước. Thật khó để làm quen với tiếng ồn khủng khiếp này từ mùa xuân khi họ ồn ào luyện tập. Dựa nghiêng vào cửa sổ, ánh mắt chán ghét của Bien dừng trên một chiếc thuyền hẹp, trừng mắt nhìn những chàng trai nhiệt tình trên đó. Mày nên thà vận động trên giường nếu mày không thể kiểm soát năng lượng tràn ngập của mình. Những kẻ điên. Đó sẽ là một sở thích có lợi hơn nhiều so với một nhiệm vụ thi đua khi họ cần đổ mồ hôi không cần thiết. Trong trường hợp xấu nhất, họ thậm chí có thể để lại ít nhất một đứa con để đóng góp nhỏ vào sự gia tăng sức mạnh cho sự phát triển của vương quốc. Tất nhiên, đó sẽ là một vấn đề đau đầu trong lịch sử cá nhân. Nhưng bi kịch của những kẻ ngốc không kiểm soát được không phải là việc của anh. Uống một ngụm nước ấm trên bàn, Bien quay lại, luồn ngón tay qua mái tóc lộn xộn của mình. Quấn một chiếc áo choàng quanh người, anh rung chuông gọi quản gia của mình, Greg. Greg, người nhận thức rõ lý do chuông reo vào buổi trưa, vội vã báo cáo trước khi chủ nhân hỏi. Số lượng các đội tham gia năm nay tăng lên, điều này làm cho nó ồn ào hơn một chút. Cười mỉa mai trước tin tức bi thảm, Bien nói thêm. họ rất nhiệt tình với Leonid Denister về việc giành chức vô địch và một loạt những kẻ mất trí làm phù dâu. Ngài có muốn chuyển phòng ngủ không ạ? Không, không sao. Vậy tôi sẽ chuẩn bị thức ăn. Chỉ cần trái cây, để ngoài ban công. Bien để lại một ra lệnh ngắn, bước vào phòng tắm. Sau khi tắm, một chiếc bàn trên ban công phòng ngủ đang chờ anh. Anh nhìn chằm chằm vào khung cảnh dưới chân, uống một ly whisky lạnh. Đài phun nước lớn, được biết đến như là đặc sản của cung điện Surin, đang nhảy múa. Những bức tượng vàng trang trí đài phun nước và những dòng nước lấp lánh dưới ngôi sao mùa xuân tỏa sáng. Ánh mắt của Bien chạm đến con đường nơi dòng nước chảy qua đài phun nước và theo độ dốc của cầu thang nối công viên lớn vào khu vườn. Vẫn còn một tiếng gầm lớn phát ra từ dòng sông Abit đến cuối con đường thủy dài. Điện hạ, thái tử đã ăn xong rồi. Drake, người vội vã đến, nói khi Bien chuẩn bị đặt ly của mình lên bàn. Sau khi dùng khăn ăn lau nước còn sót lại trên ngón tay, Bien gật đầu ngay, nhặt một quả táo lên. Ngay sau khi quản gia rời đi, Leonid bước vào phòng ngủ, sải bước lên và ngồi đối diện với anh. Rõ ràng là anh đã rời khỏi buổi tập luyện treo thuyền. Thái tử, Bien chào em trai một cách tao nhã, trái ngược với tư thế kiêu ngạo với hai chân bắt chéo. Trên đầu anh, những giọt nước nhỏ giọt xuống khỏi mái tóc bạch kim. Khi Leonid nhìn chằm chằm vào anh như thể ngạc nhiên, Bien nhìn xuống đài phun nước lớn trong vườn. Anh cắn trái cây ngọt ngào như mùi hương của hoa lơ lửng trong gió. Nói cho anh biết, em cần gì? Sau khi những người hầu rút lui, Bien đối mặt với Leonid với đôi mắt nheo lại. Turin, nơi có cung điện của đại công tước, là một thành phố nghỉ mát nơi các quý tộc của Lechen đến thăm để nghỉ hè. Vẫn còn sớm, nhưng hoàng tử đã chuyển đến cung điện Turin từ rất sớm và thêm vào cuộc sống hàng ngày của em trai mình. Với một tiếng thở dài nhẹ, Leonid trả lời bằng cách thả tờ báo mà anh đã mang lên bàn. Trang đầu tiên của tờ báo lá cải nổi tiếng, chuyên về tin đồn xã hội, chứa một bức tranh lớn về vị khách thường xuyên của nó, Bien Ginester. Nấm độc hoàng gia không sao chứ? Trán của Bien nhăn nhó trước tiêu đề lố bịch. Nấm độc? Anh không biết. Em nghĩ đó là biệt danh mới của anh. Nấm độc? Sau khi xem xét chậm rãi, Bien cười, đặt tờ giấy xuống. Tuy nhiên, việc họ đặt một bức ảnh khá đẹp trong bài viết là một việc đáng khen ngợi. Gladys sẽ trở lại Lechen. Leonid, người vẫn đang nhìn vào góc nhìn bên cạnh khuôn mặt của Bien, cẩn thận mở miệng. Gladys. Vụ bê bối gây ra bởi cái tên đã xóa đi nụ cười nhếch môi của Bien. Anh đọc kỹ bài báo lá cải, cũng chứa tin tức về Gladys Hartford, công chúa của Lars, người quyết định dành mùa hè ở Lechen. Một cô công chúa xinh đẹp từng được cả Lechen yêu mến. Nhưng sự trở lại của người phụ nữ bất hạnh, người bị chồng phản bội và mất con, thực sự là một tin đồn mà mọi người có thể phát điên. Với chồng cũ, người đã từng là thái tử nhưng bây giờ được coi là nấm độc, một bức tranh hợp lý hơn sẽ được tạo ra. Anh định kháng cáo à, Bien? Để xem nào. Thái độ của Bien đủ nghiêm túc khiến Leonid bật cười. Bien, người ngừng cắn một miếng táo, lau nước trái cây trên ngón tay trong khi dựa lưng vào ghế. Đôi mắt không chứa nhiều cảm xúc, chỉ là bình tĩnh. Mùa xuân, đó là một mùa tốt cho nấm độc phát triển. Chương 2. Chuyến tàu đến Surin vào sân ga đúng giờ. Đó là khoảng thời gian khi ánh sáng xanh của bình minh đã tan biến và buổi sáng vừa mới bắt đầu xuất hiện. Anna đứng trong tư thế cứng đờ như một cây gậy và bước đến phía trước xe ngựa. Nhà ga nông thôn, nơi chuyến tàu đầu tiên vừa đến, rất yên tĩnh. Sau khi một vài hành khách vội vã lên xe, Anna là người duy nhất còn lại trên sân ga. Này cô không định lên sao? Câu hỏi thành thường được đặt ra bởi người trưởng trạm đã đánh thức Anna, người đang choáng váng. À, vâng. Anna chuyển mắt khỏi lo lắng, nhìn xung quanh và đối mặt với trưởng trạm. Bàn tay nắm chặt thân cây với tất cả sức mạnh của cô bắt đầu run nhẹ nhẹ. Chắc hẳn bây giờ, bà đã nhận được bức thư. Đôi mắt của Anna khi nhớ lại sự việc trong quá khứ càng sâu hơn. Cô không thể tự mình nói với bà rằng cô đi gặp cha mình. Đó là bởi vì cô biết rõ rằng người bà bướng bỉnh của mình, nam tước phu nhân xứ Baden, thà bị bỏ rơi trên đường phố hơn là tìm kiếm sự giúp đỡ từ con rể, người mà bà coi là kẻ thù. Anna, người đang gặp khó khăn, cuối cùng đã để lại một lá thư giải thích tình hình và đi theo con đường không hoàn toàn phù hợp với một quý cô. Cha. Khi cô lặp lại cái tên kỳ lạ mang lại cho cô một cảm giác xa lạ, tim cô đập nhanh hơn. Cuộc gặp gỡ cuối cùng của họ là tại đám tang của mẹ cô. Vì vậy, đã 11 năm kể từ khi cô ở đó. Cô biết rằng ông không khác gì một người xa lạ. Không, ông còn không bằng người xa lạ. Nhưng bây giờ, ông là hy vọng cuối cùng của Anna. Có lẽ cô sẽ bị đánh ngay trước cửa nhà ông. Anna nắm lấy càng xe và hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu lên, đối mặt với chiếc xe đứng trước mặt cô. Một đống sắt màu đen nặng nề lấp lánh đe dọa dưới ánh mặt trời buổi sáng. Nếu không lên... Ồ không! Anna vội vàng lắc đầu và hét lên, đôi mắt xanh của cô lấp lánh sự quyết tâm. Xin lỗi, tôi sẽ lên, tôi sẽ lên. Tình yêu định mệnh, nhớ lại câu nói đó là bài phát biểu quan trọng của cuộc đời mình. Anna bước một bước run rẩy. Thế giới này không quan tâm đến sự bất hạnh của một người. Vì vậy, cuộc sống của một người phải được quản lý bằng sức mạnh của chính mình. Tốt hơn là yêu tất cả các định mệnh đã đến với bạn, vì không có gì có thể thay đổi bằng cách đấu tranh với sự tự thương hại. Nếu bạn yêu, bạn sẽ làm việc chăm chỉ và làm hết sức mình, tốt hơn là cam chịu trong mọi trường hợp. Nếu đó là một số phận nhất định cô phải bám lấy, dù chỉ có một tia hy vọng, Anna cũng sẽ tóm lấy số phận đó. Trong mọi trường hợp, từ tước Hardy là cha của Anna Hardy, một người có nghĩa vụ chịu trách nhiệm với con mình. Nhưng một người đã bỏ bê nhiệm vụ đó trong một thời gian dài. Ngay cả bây giờ, người đó phải hoàn thành nghĩa vụ này. Bỏ lại phía sau người quản lý nhà ga với vẻ mặt dữ tợn, Anna vội vã lên tàu. Theo cử chỉ khẩn trương, vạt váy xô hoa tinh xảo của cô tung bay sau khi nắm tay mẹ và rời quê hương. Sau 14 năm, Anna đã trở về. Đó là khởi đầu của một hành trình dài. Bien chậm rãi đặt tách trà xuống. Trong một động tác hoàn hảo và thanh lịch, anh thực hiện một tư thế uể oải, bắt chéo đôi chân dài của mình nổi bật hơn. Bây giờ anh đang nghe em nói sao? Giọng nói ngơ ngác của một người phụ nữ quấy rầy sự tĩnh lặng của phòng khách đầy nắng xuân. Tại sao? Anh không muốn trả lời. Có lẽ bài báo đó là có thật, phải không? Có phải không? Giọng nói của người phụ nữ đang tức giận càng cao hơn. Bàn tay nhẹ nhàng lau khuôn mặt vẫn còn khô khan của mình, Bien lại cầm tách trà. Khi anh uống thêm một ngụm trà được làm lạnh đúng cách, anh cảm thấy rằng tâm trí choáng váng của mình đang thanh tỉnh. Anh! Người phụ nữ không thể đánh anh đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Một tia nắng duy nhất xuyên qua cửa sổ chiếu sáng người phụ nữ như ánh đèn sân khấu. Cô ta ăn mặc hoàn hảo, không giống như người phụ nữ đã chạy từ thủ đô đến Sturin chưa đầy trưa. Bien ngước mắt lên, bây giờ đã quen với ánh sáng mặt trời, và nhìn người phụ nữ. Đôi mắt xám của anh lấp lánh, ánh sáng tinh tế như đá opal. Khi anh trở về nhà trong tia nắng bình minh, anh đi tắm và ném mình lên giường. Vì vậy, ít nhất bây giờ là nửa đêm đối với Bien. Điều đó có nghĩa là chưa bao giờ là thời điểm tốt để thức dậy như thế này. Bien mở mắt ra, mắt anh từ từ nhắm lại và dựa sâu vào lưng ghế. Từ cửa sổ hướng ra sông, tiếng hò reo của đoàn tập chèo thuyền bắt đầu vang lên. Chào buổi sáng chết tiệt. Với một tiếng thở dài xen lẫn tiếng cười, Bien miễn cưỡng nhặt tờ báo do người phụ nữ ném đến gần anh một cách liều lĩnh. Trang nhất cùng một tờ báo lá cải, chẳng hạn như trang mà Leonid mang đến một thời gian trước, được trang trí bằng các bài báo ngày hôm nay. Tin đồn đoàn tụ giữa cựu thái tử và vợ, thông tin cá nhân thu được từ các trợ lý thân cận nhất. Bien liếc nhìn các tiêu đề lớn và những bức ảnh lớn của mình và bắt đầu đọc bài báo với đôi mắt nheo lại. Theo báo cáo từ các cộng sự thân cận yêu cầu giấu tên, bầu không khí giữa hai người là bất thường. Không bao giờ là khôn ngoan khi tha thứ cho người tình cũ vì một hành động đáng xấu hổ như vậy. Nhưng công chúa Gladys, người có trái tim yếu đuối, dường như đang cân nhắc. Nhờ đó, dự kiến vòng tròn xã hội của Legend sẽ hot vào mùa hè này. Một cái gì đó như thế, được viết cẩn thận vô nghĩa lấp đầy không gian. Rõ ràng là tờ báo rất tệ ở mọi thứ, ngoại trừ khả năng chọn ra những bức ảnh đẹp nhất. Bien mỉm cười và thản nhiên đặt tờ báo xuống. Khuôn mặt của người phụ nữ người đã nhìn anh trong khi nín thở, bây giờ đỏ lên với một cảm giác khinh miệt mà cô không thể che giấu. Anh thậm chí còn không có gan giải thích điều này, phải không? Người phụ nữ lúc này siết chặt nắm đấm với đôi mắt lấm lệ. Chia tay thôi. Với một giọng nói sắc bén, cô ta thốt lên, như thể đang tuyên bố long trọng. Với điếu xì gà giữa môi, Bien ngước lên đối mặt với người phụ nữ. Em không nghĩ có bất kỳ lý do gì để tiếp tục mối quan hệ này nữa. Em nghĩ em cần phải đính hôn trước khi kết thúc mùa xuân này. Trái ngược với giọng điệu đắc thắng, ánh mắt của người phụ nữ lộ ra sự thiếu kiên nhẫn không thể che giấu. Bien chậm rãi nhìn chằm chằm vào cô ta và châm đầu điếu xì gà. Cô ta không phải là một người tình tồi. Cô ta thanh lịch vừa phải và thô tục vừa phải. Và trên hết, đó là bởi vì họ nhận thức rõ về tiền đề của mối quan hệ, nơi họ sẽ trở lại cuộc sống của chính mình sau khi có một khoảng thời gian thú vị sảng khoái. Cười to, anh nghĩ vậy cho đến khi cô ta giận dữ hét lên cái tên Gladys Hartford trên một tờ báo lá cải rẻ tiền. Chúc mừng em đính hôn, quý cô Perez. Bien vui vẻ gật đầu và mỉm cười. Tiếng thì thầm tuôn ra cùng với làn khói trắng thật nhẹ nhàng. Gì cơ? Người phụ nữ chớp chớp mắt chậm rãi, hỏi lại với giọng điệu sừng sốt. Máu lạnh, ích kỷ đến tận xương tủy, khốn nạn, làm thế nào anh có thể làm điều này với tôi? Em là người đã nói lời tạm biệt. Đầu ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng vuốt ve vành tách trà. Và anh chấp nhận rồi. Đó không phải là những gì em muốn sao? Như thể đang hỏi một câu hỏi. Bien nghiêng đầu. Tóc của anh vốn đã bị cuốn đi một cách ngẫu nhiên theo chuyển động, rũ xuống. Người phụ nữ không trả lời chút nào mà chỉ cắn môi. Bien đứng dậy khỏi bàn, để lại người phụ nữ với khuôn mặt đỏ bừng. Khói từ điếu xì gà ném vào gạt tàn bị gió thổi bay qua cửa sổ. Khoan đã! Người phụ nữ hét lên với anh. Bien, người đã dừng bước, đáp lại bằng cách ném ánh mắt qua vai anh. Đó có phải là tất cả những gì anh phải nói? Đó là tất cả những gì anh phải nói với tôi phải không? Người phụ nữ của gia đình Perez lúc này đã có một khuôn mặt gần như khóc. Mặc dù vậy, khuôn mặt của cô vẫn đẹp, nhưng anh không cảm thấy cảm xúc đặc biệt nào. Bien từ từ quay về phía người yêu cũ. Cũng không tệ. Và anh cúi đầu lịch sự. Đó là một lời chào trang nghiêm, không phù hợp với chiếc áo choàng rộng rãi của anh. Anh chúc em có tin tốt và ít nhất là một bá tước. Đôi môi anh có một nụ cười thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng, lấp lánh màu đỏ dưới ánh sáng mặt trời. Bỏ lại người phụ nữ đã ngất đi một nửa, Bien rời khỏi phòng khách. Bà Fitz, người đứng gác ngoài cửa, đi theo anh như một cái bóng. Ta chắc chắn rằng bà sẽ không cố gắng đưa ta vào giấc ngủ bằng cách hát ru. Chóp môi Bien khẽ cong lên khi thấy bà Fitz đi theo anh đến trước cửa phòng ngủ. Tôi có thể làm bất cứ điều gì hoàng tử muốn, nhưng đáng tiếc, bây giờ dường như có rắc rối. Bà Fitz, như mọi khi, đáp lại những câu chuyện cười của anh một cách nghiêm khắc. Với tư cách là bảo mẫu của thái tử, bà hiện tại đang phụ trách quản lý việc dọn phòng của cung điện Sturin này. Ngay cả khi bà trở thành một bà già với mái tóc trắng, tính cách ngay thẳng của bà vẫn không thay đổi chút nào. Ngài phải đi ra xe lửa sớm thôi. Ga xe lửa? Không còn nhiều thời gian cho sự xuất hiện của nữ hoàng. À, chính là hôm nay. Đó là lúc Bien nhớ lại lịch trình. Đó là ngày mà mẹ anh, người được mời đến một bữa tiệc từ thiện tại bệnh viện hoàng gia, đã đến thăm Sturin. Người hộ tống hoàng hậu đương nhiên là anh. Rồi, Bien nhận nhiệm vụ với một cái gật đầu nhẹ. Tôi đã sẵn sàng. Đi qua một số thành phố, đoàn tàu bắt đầu lấp đầy ngày càng nhiều hành khách. Khoang mà Anna ban đầu ngồi một mình bây giờ đã đầy. Anna ngồi sát cửa sổ, cẩn thận quan sát khung cảnh trải qua tuyết, xen lẫn sự tò mò và lo lắng. Vô số người qua đường và xe ngựa đang đi dọc theo con đường, giống như mạng nhện giữa các tòa nhà dày đặc. Mọi thứ thật phức tạp và hào nhoáng, cảm giác như đôi mắt cô đang quay tròn. Tuy nhiên, nếu mình biết địa chỉ, mình có thể dễ dàng tìm thấy nó. Kìm nén sự lo lắng của mình, Anna cố gắng thuyết phục bản thân. Dù sao, vì đó là một thành phố nơi cô sinh ra và lớn lên, không có gì phải sợ quá nhiều. Mặc dù đó là một nơi mà cô đã sống 5 năm, quê hương của cô vẫn là quê hương của cô. Trong khi Anna đang quyết định một lần nữa, chuyến tàu đến ga trung tâm Sturin, điểm đến cuối cùng, dừng lại. Anna vội vã thu dọn hành lý và rời khỏi cabin giữa những hành khách khác. Dải duy băng của chiếc vũ kéo căng dưới cằm và mái tóc tết gọn gàng đung đưa dọc theo sải chân. Nhưng cái nhìn kiêu hãnh đó không kéo dài lâu. Sau khi đi ra hành lang, Anna không thể nhớ rõ cô bị đẩy ở đây và ở đó và xuống tàu. Và khi cô tỉnh lại và thấy mình đang đứng ở trên sân ga, đám đông và tiếng ồn ào khiến cả hai tai ngứa gian lấn át Anna trong giây lát. Cô cố gắng thoát khỏi nơi này bằng cách nào đó, nhưng càng làm vậy, Anna càng bị đẩy ra lối ra. Đến đây, sắp tới rồi! Khi có người hét lớn, ánh mắt của những người lấp đầy ga đều tập trung về một hướng. Anna, người đang cầm cái dương mà cô suýt đánh rơi, cũng quay đầu về phía đó. Gần như cùng lúc đó, cô đột nhiên nhận ra rằng mình đang đi đầu trong đám đông người xem và thấy một người đàn ông cao lớn đang đi từ phía bên kia. Chương 3. Ngay cả trước đám đông như mây, Yen không có dấu hiệu lo lắng. Ngay từ khi được sinh ra, anh đã sống trong lợi ích của cả vương quốc và nó quen thuộc như thể hơi thở. Sự khó chịu nhẹ đi kèm với nó cũng không khác gì. Đứng lại, mọi người lui ra! Tiếng kêu gầm rú của những người hầu vang vọng khắp bục đông đúc. Ngay cả trong sự hỗn loạn, khán giả từ từ rút lui, mở đường cho đội ngũ của hoàng tử. Bien giữ lưng vào cổ thẳng đứng và thực hiện một bước đi sảng khoái. Anh thậm chí còn trao đổi lời chào bằng mắt nhẹ nhàng với những người chạm vào mắt anh. Đó là một loại thói quen đã được lặp đi lặp lại trong nhiều năm và xâm nhập vào cơ thể. Cô cũng chẳng qua chỉ là một đám đông với những cái nhìn thoáng qua vô nghĩa như vậy. Chính nhờ hành vi tuyệt vời của cô gái nhỏ mà thời gian mắt anh ở lại lâu hơn một chút. Người phụ nữ trong một chiếc váy cổ điển mộc mạc được bọc trong ren và duy băng trông như thể cô đã sống qua thế kỷ trước. Giống như một chiếc váy đầy hoa văn là không đủ, chiếc mũ cũng lủng lẳng hợp với chiếc váy. Đi ngang qua người phụ nữ, Bien lại chuyển ánh mắt một lần nữa. Lần này là về phía người đàn ông có khuôn mặt nóng đỏ. Người đàn ông, người đã đổ lỗi cho đứa con hoang đàn của hoàng gia với một điểm mạnh, loạng choạng lùi về phía sau. Nhưng Bien cũng nở nụ cười công bằng. Ngay cả giữa sự hỗn loạn của những lời chỉ trích và ngưỡng mộ, anh trông như thể anh vừa ra ngoài đi dạo buổi chiều. Chụp và vứt bỏ những khuôn mặt vô nghĩa, Bien thong thả đi về phía đoàn tàu vừa bước vào sân ga. Biết địa chỉ không giúp được gì nhiều. Thật không may, Anna chỉ phát hiện ra sau khi bị lạc và kiệt sức vì lang thang. Bóng tối rõ ràng đang từ từ buông xuống thành phố khi mặt trời lặn. Anna loạng choạng đi về phía đài phun nước ở trung tâm quảng trường, trên đại lộ Tara. Cảm giác như cô có thể nằm xuống như thế này, nhưng cô không quên mở chiếc khăn tay trước khi ngồi xuống lan can. Hôm nay, Anna mặc bộ quần áo cô yêu thích nhất. Đó là một chiếc váy xô mà bà cô đã tặng cô vào sinh nhật năm ngoái. Bây giờ, cô không muốn thể hiện tốt với cha mình, nhưng cô cần phải có cách cư xử và phẩm giá đúng đắn như một người phụ nữ. Không thể làm bẩn những bộ quần áo đó. Bình tĩnh và duyên dáng như một quý cô mọi lúc mọi nơi. Đó là một phương châm sống mà bà cô đã giữ cho đến hết đời. Và đó cũng là một di sản mà bà muốn truyền lại cho cháu gái mình. Mặc dù cô thừa hưởng họ hát đi, Anna Hardy lại là người phụ nữ không thể nhầm lẫn của gia đình Biden, có nghĩa vụ duy trì giá trị của nó. Trong khi Anna đang tỉ mỉ điều chỉnh trang phục của mình, đèn ga ở quảng trường sáng lên. Sau khi hoàn thành công việc, người giữ đèn đường lại lên xe đạp và rời đi khu vực tiếp theo. Sau một lúc, Anna đứng dậy và thu dọn hành lý sau khi đắm chìm trong cảnh tượng kỳ lạ mà cô đã nhìn thấy lần đầu tiên trong đời. Cơn đau ở bàn chân và đôi chân sưng tấy của cô biến mất một cách tự nhiên khi cô nghĩ rằng mình phải tìm một ngôi nhà trước khi màn đêm trở nên sâu hơn. Với tiếng bước chân, Anna đi dọc theo con phố nhuộm ánh sáng của đèn ga. Nó đủ đẹp để khiến cô quên đi cảm giác sợ hãi và thê lương trong một thời gian vào ban đêm, nơi những cánh hoa rơi trong gió tung bay như tuyết. Ôi! Anna ngẩng đầu lên khi cô kêu lên như một đứa trẻ ngây thơ. Một vầng trăng tròn trắng có thể được nhìn thấy qua những cành đầy hoa. Đêm qua, vầng trăng lơ lửng trên bầu trời đêm. Cô nhìn qua cửa sổ sau khi trằn trọc vì khó ngủ. Sau khi nín thở, Anna bắt đầu bước xuống đường với một chút can đảm hơn. Và chẳng mấy chốc, cô tìm thấy ngôi nhà trong địa chỉ mà cô đã lặp đi lặp lại như một lời cầu nguyện tha thiết. Một biệt thự kiểu cũ ở cuối phía tây của đại lộ Tara. Hadi Garan từng là nhà của cô. Trước khi bấm chuông cửa, Anna chỉnh lại váy một lần nữa. Cô giữ tư thế thẳng tắp và giữ nụ cười nhẹ nhàng, hòa đồng nhất có thể. Cô không biết mình sẽ trông như thế nào, nhưng ít nhất, nó cũng tốt theo tiêu chuẩn của Anna. Không sao. Tự lừa dối mình bằng một lời nói dối, Anna đưa bàn tay run rẩy của mình về phía chuông cửa. Em thật sự không hiểu anh. Giọng nói của người phụ nữ líu lo xuyên qua giai điệu của âm nhạc đang vang lên. Ngay lúc đó, Bien mở đôi mắt đang nhắm lại. Khi anh ngẩng đầu lên, Louis xuất hiện trong tầm mắt. Không giống như Louis, người đang phấn khích, đôi mắt của Bien nhìn em gái mình một cách khô khốc. Em nói Gladys sẽ trở lại, em không biết đây là ý gì. Ừ. Ánh mắt của Bien, người đang từ từ lang thang trong hành lang đầy ánh đèn chùm chói lọi, lại dừng lại trên khuôn mặt Louis. Đó sẽ là một mùa hè khá xui xẻo, hoặc một cái gì tương tự. Câu trả lời thẳng thừng bị ném đi với một nụ cười rạng rỡ, nghe thậm chí còn thấm thía hơn giọng điệu buồn ngủ chậm chạp của anh. Ôi trời ơi, làm thế nào anh có thể nói về Gladys như vậy? Gladys, người mà anh trai em đã làm tổn thương và vứt bỏ. Louis rất tức giận, như thể chính cô là người bị xúc phạm. Ngay cả khi có một người em gái như vậy bên cạnh, Bien vẫn bình tĩnh cầm lấy ly nước. Những giọt nước ngừng tụ trên bề mặt thủy tinh chảy xuống những ngón tay dài và mịn. Bữa tiệc từ thiện đã thành công tốt đẹp. Khi được biết rằng hoàng hậu, người được cả vương quốc tôn trọng và yêu mến, đang tham dự, các quý cô từ giới xã hội đã đổ xô đến Surin. Khóe miệng của người đứng đầu bệnh viện hoàng gia cảm động trước lòng thương xót mà họ đã thể hiện với khoản đóng góp, không có dấu hiệu đi xuống. Thức ăn và âm nhạc tuyệt vời, và những người nổi tiếng xã hội đã có mặt trong danh sách khách mời. Một bữa tiệc của hoàng hậu không hề vô ích. Sự hy sinh của đại công tước, người đã từ bỏ giấc ngủ của mình để hộ tống hoàng hậu, cũng không phải vô ích. Đó không phải là một ngày cuối tuần mùa xuân tồi tệ, ngoại trừ công chúa Louis, người đang rên rỉ xung quanh như một con ong giận dữ. Anh trai, làm ơn đi, hãy sửa chữa sai lầm ngay bây giờ. Louis bây giờ bắt đầu nói với một giọng như xoa dịu một đứa trẻ. Louis cũng là bạn của Gladys, ủng hộ cuộc hôn nhân của Bien nhiệt thành hơn bất kỳ ai khác. Sau một cuộc ly hôn đầy biến động, cô phản đối dữ dội hơn bất kỳ ai khác. Tất nhiên, đó không phải là loại lỗi có thể được tha thứ. Nhưng nếu Gladys tha thứ, em chắc chắn hai người. Nữ công tước xứ Hainer. Bien đặt ly nước xuống và cắt đứt lời em gái. Không giống như đôi môi mỉm cười của anh, đôi mắt và giọng điệu của anh đủ bình tĩnh để mang lại cảm giác khéo léo. Có vẻ như công tước đang tìm vợ, nhưng còn việc trở về bên cạnh chồng em thì sao? Bien chớp mắt và chỉ vào công tước Hainer, người đang lẻn qua đám đông phụ nữ bên ngoài hội trường. Louis liếm môi vài lần, nhưng với một tiếng thở dài thật sâu, thay thế những lời không thể nói ra. Khi Louis miễn cưỡng rời đi, Bien đứng dậy. Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, ban nhạc bắt đầu vang lên điệu vals. Bien nhàn nhã đi qua những người phụ nữ hướng ánh mắt. Họ tồn tại cả sự cảnh giác và mong đợi. Xuân thượng dẫn ra vườn chật ních những người đàn ông ra hút xì gà. Bien, ở đây! Nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang vẫy gọi, Bien quay về phía nó. Đám đông lẽ ra phải mải mê thảo luận vô nghĩa, hôm nay lại yên tĩnh. Một số đang nhấm nháp đồ uống, với khuôn mặt ảm đạm, trông như sắp bật khóc bất cứ lúc nào. Đầu tư thất bại, Peter nói, và đưa ra một ly đầy rượu mạnh mà hổ phách. Bien nghiêng người một góc đến lan can và lấy một ly rượu. Đầu tư? Tôi đã đầu tư vào trái phiếu nước ngoài, nhưng đó có vẻ là một trò lừa đảo. Peter tặc lưỡi và báo tin bi thảm. Chỉ khẽ cau mày, Bien không có phản ứng gì. Có vẻ như số lượng những kẻ ngốc bị cuốn vào cơn sốt đầu tư huyền ảo đã khuấy động các câu lạc bộ xã hội khác trong một thời gian lớn hơn dự kiến. Cảm ơn ngài, thưa ngài. Nhờ có ngài, tôi còn sống. Peter, người tiến lại gần Bien, hạ thấp giọng và thì thầm. Sau khi nhận được thông tin đầu tư hấp dẫn, anh đã đi thẳng đến cung điện Surin. Bởi vì tính chính thống của giới xã hội, Hoàng tử Bien phải có một món quà từ chúa, ít nhất là trong hai lĩnh vực, phụ nữ và tiền bạc. Ngày hôm đó, sau khi nghe lời giải thích từ Peter, người rất phấn khích. Bien tóm tắt tình hình bằng một câu trả lời ngắn gọn. Tên khốn bệnh hoạn. Lời nói trần tục với giọng nói trầm thấp đó thật xúc phạm biết bao. Peter Bergen gần như đã phạm một tội ác nghiêm trọng là tấn công hoàng gia. Nếu đó là một đối thủ có thể bị đánh bại, chắc chắn là như vậy. Nhưng làm thế nào? Trong một khoảnh khắc, anh phải bảo vệ tài sản của mình để đổi lấy việc trở thành một thằng khốn. Vì vậy, không có gì mà anh không thể nhịn được. Bên cạnh đó, không phải anh đã thấy một khoản lợi nhuận khá lớn bằng cách đầu tư vào một công ty thép với thông tin anh nhận được từ việc đánh bại Bien. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi cũng khiến Peter cảm thấy mình có thể yêu vị hoàng tử xui xẻo đó. Bien đã kiếm được bao nhiêu với mức thu nhập đó? Người chỉ vừa nếm thử nó sau khi xuống nước. Dù sao, một trong những tài năng của việc lăn tiền chắc chắn là một cái gì đó gần với một mảnh lưới quảng cáo. Đó là một trong những lý do quan trọng để tiếp tục tình bạn này bằng cách chịu đựng nó ngay cả khi nó bẩn thỉu và thiếu tôn trọng. Anh phải bắt nó bằng mọi cách, Bien. Đó là một tội ác nghiêm trọng. Không phải chỉ có một hoặc hai nạn nhân, đúng không? Người thừa kế của một nữ ba tước, người đã giao tiếp bằng mắt với Bien, bắt đầu khóc và đọc tên của những kẻ lừa đảo. Hầu hết trong số họ là con cái của các gia đình quý tộc, nhưng cũng có một số tên khá lạ trộn lẫn. Tử tước Hardy đã mất gần như toàn bộ tài sản của mình. Ông ta đang trên bờ vực tự sát bằng một khẩu súng lục ngay bây giờ. Hardy, lời cào nhau tẻ nhạt kết thúc với một cái tên xa lạ. Có lẽ là thằng ngốc nghiêm túc nhất. Sau khi hút xì gà, Bien quay về phía khu vườn trên lan can. Xuyên qua làn khói mờ ảo, có thể nhìn thấy những bông hoa xuân rực rỡ sắc màu. Ánh mắt Bien đang chậm rãi chiêm ngưỡng phong cảnh, đột nhiên dừng lại trên một bồn hoa đầy hoa nhỏ màu trắng. Hoa linh lan. Đôi mắt Bien nheo lại khi nhớ tên của bông hoa, bó hoa mà Claudius cầm trong đám cưới. Nhờ vậy, hoa linh lan có biệt danh là hoa của Thái tử Phi, được yêu thích đủ để gây ra sự giành giật trong một thời gian. Tất nhiên, sự phổ biến của nó mờ dần trong vòng chưa đầy một năm. Hãy nghĩ về nó. Đó là bông hoa tô điểm cho chiếc mũ của người phụ nữ khắc khổ mà anh nhìn thấy ở nhà ga. Thời trang với hoa linh lan dường như đã lỗi mốt. Bien ngân nga điệu vals từ hội trường và tỏa ra làn khói thuốc một lần nữa. Không ngạc nhiên, rời khỏi hoa linh lan mà không hối tiếc. Ánh mắt của anh lúc này đang ở trên vầng trăng trắng treo lơ lửng trên bầu trời đêm. Cho dù anh liếc mắt nhìn, chẳng có may mắn nào cả. Chương 4. Giống như bằng cách này hay cách khác, anh sắp phá sản. Và không có gì anh không thể chia sẻ với con gái của vợ cũ. Dù sao con gái anh cũng là một đứa trẻ. Brenda Hardy hét lên dữ dội với chồng, người đang giữ im lặng. Đêm qua, bà ta choáng váng đến nỗi đầu óc bà tràn ngập sự tức giận muộn màng. Walter Hardy im lặng, chỉ nghiêng ly. Bây giờ anh có đang nghe em nói không? Chồng, này, từ tức Hardy. Brenda Hardy kêu lên lo lắng và chụp lấy cái chai. Kể từ khi bị lừa, ông đã uống rượu cả ngày lẫn đêm. Nhưng hôm nay, nó đặc biệt khó chịu và chọc thần kinh của bà. Người tự nhận mình là con gái của gia đình Hardy đã đến. Đêm qua, ngay khi người giúp việc vội vàng đến với bà và thông báo, nữ tử tước nghĩ rằng một người điên nào đó đã xuất hiện. Anna Hardy, nếu người giúp việc không thêm tên của vị khách, bà có thể đã ra lệnh ném cô ta đi bằng một miếng rẻ hoặc thứ gì đó. Con gái của Annette xuất hiện. Tại sao đột nhiên lại như vậy? Brenda Hardy đã gặp phải một cảnh tượng đáng kinh ngạc khi bà vội vã đến nơi trong sự hoài nghi. Anna trông giống hệt mẹ mình, cứ như thể Annette Bayden, người đã chết, sống sót trở lại. Tất nhiên, bộ trang phục lố bịch cũng gây bất ngờ. Anh yêu, anh sẽ làm gì với đứa trẻ đó? Hả? Anh phải đưa con bé trở về. Walter Hardy, người đã hành động như thể bị liệt, cuối cùng cũng mở miệng. Em chỉ cần thuyết phục nó lắng nghe và gửi nó trở lại. Đó là tất cả, Brenda. Nó có vẻ dễ, đúng. Anh có thể nói như vậy. Nó đến tận đây và đưa ra một yêu cầu vô lý như vậy. không có cơ hội. Brenda Hardy khịt mũi mỉa mai thẳng thừng. Anna muốn họ bảo vệ ngôi nhà nông thôn của gia đình Baden. Yêu cầu của cô gái thực sự vô lý và không biết xấu hổ. Trên hết là với một khuôn mặt rất lo lắng. Brenda Hardy đã phải sử dụng tất cả sự kiên nhẫn của mình để không ném cô gái ra ngoài ngay lập tức. Từ tước, nữ từ tước, bữa sáng đã sẵn sàng. Anna, cũng hãy xuống đi. Thông tin của người giúp việc kèm theo âm thanh gõ cửa cẩn thận ngăn Brenda Hardy, người sắp hét lên một lần nữa. Nói chuyện đàng hoàng để em có thể hiểu và đưa nó trở lại. Phải là như vậy, được không? Bỏ lại người vợ mới, Walter Hardy đứng dậy. Họ cho cô ăn và cho cô ngủ đêm qua để giữ đạo đức tối thiểu. Vì vậy, Walter Hardy đã quyết tâm đuổi cô ra ngoài ngay lập tức. Dù sao, ông không có ý định thêm một đứa con gái, người đang hành động như một con nợ trong một tình huống rắc rối. Rõ ràng, đây là chủ ý của ông, cho đến khi ông gặp Anna, người đang lặng lẽ chờ đợi trong phòng ăn sáng. Khi ánh mắt ông chạm mặt cô, Anna vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Mặt trời buổi sáng chiếu qua cửa sổ lớn đối diện với khu vườn đang đổ xuống cô. Chẳng lẽ là bởi vì tối qua ông rất say? Cảm giác như ông đang nhìn thấy cô lần đầu tiên. Xin chào cha. Anna, người chớp đôi mắt to trong khi nín thở, đến chào hỏi. Đó là một giọng nói rất rõ ràng và mềm mại. Con... cha. Với cái đầu hơi nghiêng, Anna siết chặt hai bàn tay đang run rẩy và lo lắng. Ngay cả sự xuất hiện của một cơ thể nhỏ và mảnh mai, với các đặc điểm trên khuôn mặt dày đặc, cô là một đứa trẻ hoàn toàn giống mẹ. Dường như dấu vết duy nhất cô thừa hưởng từ ông là mái tóc nâu. Walter Hardy luốt khan, nhìn con gái mình với ánh mắt quan cường hơn. Ngay cả trong một bộ trang phục ngớ ngẩn, cô vẫn là một đứa trẻ xinh đẹp. Nếu cô được trang trí đúng cách, cô sẽ khá đẹp. Thành thật mà nói, xét về vẻ bề ngoài, cô có thể không thua công chúa Gladys, người mà cả đất nước tôn sùng với sự ồn ào. Khi ý nghĩ đạt đến điểm đó, Walter Hardy thốt ra một câu cảm thán ngắn gọn mà không nhận ra điều đó. Cảm giác như thể một khối tài sản lớn đã hoàn toàn bị lãng quên. Chúng ta ăn cơm trước đi. Ông nói điều gì đó hoàn toàn khác với lời hứa của mình và nhìn vợ đang đứng bên cạnh với một cái nhìn rất nghiêm túc. Chúng ta đang làm gì vậy? Brenda Hardy, người mở đôi mắt như dìu của bà, liếm môi và mắng ông, nhưng ông không rúc nhích. Chúng ta hãy nói thêm một chút nào, em yêu. Anh nghĩ đó là một câu chuyện quan trọng. Xe ngựa của đại công tước chỉ trở về sau buổi sáng rực rỡ, ít nhất trong cung điện Surin này. Một khung cảnh cuộc sống hàng ngày, không có gì đặc biệt. Chào buổi sáng, bà Fitz. Đối với bà Fitz, người có vẻ mặt nghiêm khắc, Bien chào hỏi một cách vô tư như thường lệ. Mùi rượu thoang thoảng trong không khí buổi sáng trong lành làm sâu sắc thêm những nếp nhăn trên trán bà Fitz. Ngài về nhà rất sớm, hoàng tử. Mặc dù câu trả lời gai góc của bà, Bien chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Bien cúi đầu trước những người đang xếp hàng, bắt đầu sải bước đi qua hậu trường. Thật khó để nhìn thấy dấu vết của đêm qua. Chắc hẳn không khỏe mạnh lắm. Ở bất cứ đâu trong tư thế thẳng tắp và tào nhã đó, bà Fitz lặng lẽ thở dài và đi theo sau Bien. Lời mời đến từ hoàng cung. Bà Fitz báo cáo với dòng chảy không ngừng của lời mời đến các cuộc tụ họp xã hội, nói thêm bằng giọng đầy sức mạnh. Bien, người vừa đến cửa phòng ngủ, liếc qua vai anh và nhìn bà. Ở cung điện. Vì sao? Vũ hội thành lập năm nay, đức vua đã ra lệnh đại công tước Surin cần tham dự và hoàn thành nhiệm vụ bất kể điều gì. Ngài nói rằng nếu hoàng tử không tham dự, ngài ấy sẽ buộc tất cả các nhân viên trong dinh thự của đại công tước phải chịu trách nhiệm. Điều này nghe có vẻ giống như một mối đe dọa hơn là một lời mời, đúng không? Bien mở cửa với một nụ cười khô khốc. Đôi mắt đỏ hoe và dáng đi chậm chạp của anh cho thấy cảm giác mệt mỏi không phù hợp với không khí buổi sáng sôi động. Mỗi tháng năm, lễ thành lập Lechen được tổ chức. Vũ hội hoàng gia đánh dấu sự khởi đầu của năm, là một sự kiện lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong vòng tròn xã hội. Có không ít quý tộc ngu ngốc đang chuẩn bị cho một năm trọn vẹn cho ngày hôm đó. Sau khi nhường vị trí thái tử, Bien không còn hiện diện nữa. Dường như ý chí của những người lớn tuổi trong hoàng gia đã thay đổi khi họ thấy rằng sự vắng mặt của anh vốn đã được dung thứ lại bị nghi ngờ. Lý do có lẽ là Gladys. Đó hẳn là cái tên nhận được nhiều sự chú ý trong những ngày này. Bien từ từ cởi áo khoác và cởi cà vạt trong khi những người giúp việc đi theo. Vén rèm cửa dài lên để chặn ánh sáng mặt trời. Bà Fitz đứng im lặng với khuôn mặt bình thản vẫn còn muốn nói, nhưng miễn cưỡng quay lại khi anh bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Còn có đang thích người phụ nữ nào không? Cuối bữa tiệc từ thiện của bệnh viện Hoàng gia, mẹ đã hỏi anh. Con không cho rằng mẹ sẽ nghĩ rằng một cuộc ly hôn là không đủ. Bien đáp lại bằng một trò đùa nhẹ nhàng và dí dỏm vừa phải. Đôi mắt của mẹ anh chậm rãi nhìn anh, sâu hơn với một mối quan tâm không thể che giấu. Lý do thiệp mời đột nhiên bay vào có lẽ do cuộc nói chuyện đó. Bien cởi áo một cách bừa bãi và ném mình xuống giường như thể gục ngã. Những người giúp việc, những người đóng bức màn cuối cùng, rút lui với bước chân tối thiểu. Bien, người đang im lặng nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhanh chóng nhắm mắt lại. Tiếng thở đều đặn bắt đầu thấm vào phòng ngủ tối tăm và yên tĩnh. Không khí trong nhà thật kỳ lạ. Dựa trên 3 ngày cuối cùng ở lại gia đình Hardy, kết luận của Anna là thế này. Cảm giác như một bầu không khí xa lạ và ảm đạm đang đè nặng toàn bộ ngôi nhà. Sẽ tốt hơn nên trở về Beaufort nếu ông từ chối cô sớm, hơn là muộn. Nhưng từ tước Hardy hiếm khi đưa ra câu trả lời chắc chắn. Đừng nghĩ về nó nữa. Đó là câu trả lời cho câu hỏi của cô sau khi vắt kiệt hết can đảm đã đến sau 4 ngày. Nếu đó là một câu trả lời duy nhất ngày hôm nay, Anna sẽ từ bỏ một cách sạch sẽ. Cô không thể ngồi xuống như một vị khách không mời quá lâu. Thật khó để chịu đựng vì bà lo lắng cho cô cháu gái của mình. Người chỉ để lại một lá thư và rời đi như thể cô đang chạy trốn vào ban đêm. Mình có cảm thấy tốt hơn nếu mình đi dạo không? Anna suy nghĩ sâu xa và nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. Khi cô nghĩ đến chiều hôm qua, lúc cô ra ngoài đi dạo vì không thể chịu đựng được sự thất vọng, tay cô vẫn còn run rẩy. Một người đàn ông cô gặp ở quảng trường liên tục nói chuyện với cô và đuổi theo cô. Vì vậy, Anna phải chạy trốn điên cuồng. Cô ơi, cô Anna! Cốc cốc cốc, một giọng nói sống động vang lên cùng với tiếng ánh sáng gõ cửa. Anna, người đang nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài và đóng rèm lại. Khi cô đang dọn dẹp quần áo, một tiếng gõ cửa khác vang lên. Vâng, vào đi. Anna, người đang do dự, vội vã ngồi xuống trước bàn cạnh cửa sổ. Một lúc sau, cánh cửa mở ra và một người giúp việc với một khay trà chiều bước vào. Cảm ơn. Cô lại làm như vậy, thật dễ dàng khi nói chuyện. Cái gì? À, đúng. Một nụ cười ngại ngùng xuất hiện trên khuôn mặt của Anna, người đang lặng lẽ nhìn cô hầu gái. Cô hầu gái trẻ, tự giới thiệu mình là Lisa, chịu trách nhiệm chăm sóc Anna. Cô là một cô gái thân thiện với nụ cười ấn tượng trên khuôn mặt. Anna rất biết ơn vì cô được chăm sóc kỹ càng về nhiều mặt. Nhưng có một chút kỳ lạ khi Anna đối phó với những người ở độ tuổi của cô mà cô đã không gặp trong một thời gian dài. Đây là lần đầu tiên sau khi Bavel rời quê hương để học đại học. Nghĩ lại, cô nghe nói rằng thành phố nơi học viện nghệ thuật hoàng gia tọa lạc là Surin. Sự tiếc nuối muộn màng đến cùng với ký ức đột ngột. Cô ước gì mình đã mang địa chỉ của Bavel. Cô không có thời gian để suy nghĩ về điều đó, bởi vì cô đang rời đi như thể cô trốn thoát trong đêm. Thị trấn Baden nằm ở vùng xa xôi nhất của ngôi làng nông thôn. Nó giống như một hòn đảo hẻo lánh, nơi người ta phải đi bộ một giờ để đến ngôi làng lân cận gần nhất. Những người trong gia đình Baden, những người đã quay lưng lại với thế giới, sống ở đó, và Anna, người đã lớn lên cùng họ, cũng làm như vậy. Sẽ không quá lời khi nói rằng thực vật và vật nuôi quen thuộc với cuộc sống của cô hơn con người. Nếu không có Pavel, chắc chắn sẽ như vậy. Xin lỗi, Lisa. Khi Anna cẩn thận gọi tên cô, mắt cô hầu gái sáng lên trong khi cô giữ trà. Vâng, thưa cô, gì nãy nói. Học viện nghệ thuật hoàng gia có gần đây không? Khoảng 5 trạm dừng bằng xe ngựa. Cô muốn đến nó à? Không, nó không phải như vậy. Tôi chỉ tò mò thôi. Anna nhanh chóng lắc đầu, có vẻ thô lỗ khi đột nhiên đến thăm Pavel. Cô đã ở trong một tình huống mà cô phải ở lại lặng lẽ và rời đi thay vì làm bất cứ điều gì cô muốn làm. Nhân tiện, Lisa, có chuyện gì đang xảy ra với Hattie không? Tôi nghĩ bầu không khí hơi lộn xộn. Anna ngồi với tư thế cố định, cẩn thận hỏi điều cô tò mò. Cái gì? Tốt, em... nó ổn. Người giúp việc nhanh chóng thay đổi biểu cảm và tránh ánh mắt của cô. Em không biết về điều đó, thưa cô. Thực sự, em đã không đến căn biệt thự này trong một thời gian. Do đó... vì vậy, em không biết. Tôi hiểu rồi. Đương nhiên, không có gì nghiêm trọng. Người hầu gái vội vã mang một tách trà đến cho Anna. Cô dường như không nhận thấy rằng trà đã bắn tung tóe lên chiếc đĩa. Anna nhanh chóng lau chiếc đĩa, trong khi người hầu gái nhìn đi chỗ khác một lúc. Cô không quên giấu chiếc khăn tay dính trà khỏi tầm mắt. Đó là lúc giọng nói một người hầu gái xa lạ vang lên cùng với tiếng gõ cửa. Tiểu thư, chủ nhân đang tìm cô. Đó là thông điệp mà Anna đã hồi hộp chờ đợi.